Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, 114 quan hệ, bổ càng 2.13, mênh mông sương trắng bao phủ ở thành thị trên không, đi ngang qua phía trước cái kia phập phồng bất bình lộ khi, thân xe hơi hơi sóc này, Hứa Cảnh Giang cố tình hạ thấp tốc độ xe, hắn một tay đáp ở tay lái thượng. Áo sơ mi cổ tay áo cuốn lên, lộ ra một tiểu tiệt thon chắc hữu lực thủ đoạn, đang ở gọi điện thoại. Ta đã biết, ngươi lập tức đem tài liệu chuẩn bị tốt, nhớ rõ Cao Khải Nam đêm đó nói chuyện muốn trọng điểm ký lục rõ ràng. Mỗi cái điểm đều không cần bỏ lỡ. Mặt khác chờ ta trở lại lại nói, Hứa Cảnh Giang lệ thường phân phó vài câu. Cắt đứt điện thoại, ôn hòa ý cười một lần nữa nổi lên hắn đáy mắt. Hắn duỗi tay xoa xoa Tạ Tư Dương phát, cười hỏi, rốt cuộc đuổi đi, gần nhất quá đến thế nào? Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm giác Tạ Tư Dương ngay sau đó liền phải hướng một bên quay đầu đi. Nhưng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Nàng sinh sôi ngừng cái này động tác. Lông mi phía cuối tùy theo run rẩy, nàng nói. Khá tốt, Hứa Cảnh Giang động tác hơi đốn, hắn không hề dị trạng mà thu hồi tay. Tầm mắt nhìn về phía trước, thực tế dư quang vẫn luôn ở chú ý Tạ Tư Dương. Chỉ thấy nàng rũ mắt, ánh sáng ở lông mi hạ vựng ra một mảnh nhỏ ánh sáng. Tựa hồ ở suy tư cái gì, lại có thể chỉ là đơn thuần thất thần. Hoàn toàn không có gặp lại nên có cái loại này kinh hỉ cảm xúc, Hứa Cảnh Giang trái tim thế nhưng. Lộp bộp một tiếng thẳng tắp đi xuống trụy. Có một loại liền chính hắn cũng nói không rõ quái dị từ sâu trong nội tâm dâng lên. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Thuận miệng nói, ở Tân gia đâu? Ta nghe nói cái kia Tân Thành khuyết tính tình nhưng không được tốt. Người tốt nhất đề một chút hắn. Ít nhất đừng dựa thân cận quá, một con mèo hoang từ con đường chung nhảy ra. Phía trước một chiếc xe vận tải lớn khẩn cấp phanh lại. Bén nhọn tiếng còi cắt qua phía chân trời, hắn tính tình khá tốt. Lên xe tới nay, Tạ Tư Dương lần đầu tiên nghiêng đầu, nhìn về phía Hứa Cảnh Giang. Ngươi tìm ta có việc sao? Hứa Cảnh Giang gật gật đầu, nội tâm lại càng ngày càng trầm. Vậy là tốt rồi, ta vẫn luôn sợ ngươi ở Tân gia chịu ủy khuất, lại không dám trở về. Trên thực tế, không có gì quyết định là không thể quay đầu lại. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự còn không hiểu. Ngươi không hỏi xem ta quá đến thế nào sao? Tạ Tư Dương không nói gì. Hứa Cảnh Giang là cái cực độ nghiêm khắc kiềm chế bản thân người. Chỉ cần hắn nguyện ý làm sự, không có làm không thành. Nhưng ở nàng trước mặt, hắn từ trước đến nay thập phần nhu hòa mà khoan dung. Trong trí nhớ, bọn họ ở bên nhau lúc sau, hắn đột nhiên trở nên bận rộn. Một năm thấy không thượng vài lần mặt, sau lại chia tay lúc sau, mỗi lần gặp mặt dứt khoát ác ngữ tương hướng, tựa như, ở hoàn toàn phân rõ giới hạn, loại này phỏng đoán cũng không phải không có dấu vết để tìm. Chỉ là khi đó nàng quá mệt mỏi, thật không chân tướng đã không sao cả, thật sự nhấc không nổi hứng thú đào bới đến tận cùng, hiện giờ hắn mắt mang ý cười. Một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, nếu nàng vẫn là nàng. Nếu sau lại những cái đó sự đều còn không có phát sinh, Tạ Tư Dương hít sâu một hơi, Hứa Cảnh Giang, nàng nói, phía trước ven đường đình một chút đi, làm sao vậy? Hứa Cảnh Giang xương ngón tay bỗng nhiên một đốn, ta còn có ước. Đến trễ lâu lắm không tốt. Đi trước, thùng xe một mảnh tĩnh lặng, Hứa Cảnh Giang môi tuyến một nhấp. Đáy mắt miễn cưỡng duy trì ý cười rốt cuộc không thấy. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn vẫn là thuận theo mà đem xe quải nhập ven đường tiểu đạo. Ngừng lại, liền ở Tạ Tư Dương tưởng duỗi tay đẩy cửa xe hết sức. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngoạc kép, đột nhiên không trước kia như vậy vui vẻ. Ta có thể lý giải vì Trần Di qua đời đối với ngươi đả kích quá lớn. Nhưng ngươi không rên một tiếng rời đi ra. Đột nhiên muốn cùng qua đi toàn bộ quyết liệt. Cái này qua đi cũng bao gồm ta. Vì cái gì? Hứa Cảnh Giang thanh âm bình tĩnh mà rõ ràng. Trước đó, ngươi thậm chí tưởng đem học vị nhường cho Nguyệt Đồng. Nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn là ngươi quan trọng nhất người. liền tính ngươi lựa chọn rời đi cái này ra, cũng sẽ không bỏ xuống nàng. Ta không tin ngươi sẽ ở đột nhiên liền thay đổi. Trừ phi, hắn cắn răng, ngươi cùng Tân Thành Khuyết chi gian thật sự có cái gì nói không rõ quan hệ, từ hắn góc độ. Chỉ có thể thấy Tạ Tư Dương nghiêng mặt, trong mắt gợn sóng bất kinh, hồi lâu. Nàng mở miệng, là Thư Nguyệt Đồng cùng ngươi nói sao? Nàng nói cái gì ta không tin. Ta chỉ tin ngươi nói, nhưng nếu Tạ Tư Dương quay đầu. Giờ khắc này, Hứa Cảnh Giang thế nhưng ở nàng cong lên mặt mày trông được thấy nhàn nhạt chào ý. Nàng nói tất cả đều là thật sự đâu. Ngươi, ta đi trước. Tạ Tư Dương hướng hắn khẽ gật đầu. Xoay người xuống xe, nàng từ trước đến nay ôn thôn. Hôm nay nện bước lại rất mau. Lập tức đi đến ven đường. Ngăn cản một chiếc xe taxi sau trực tiếp rời đi. Hứa Cảnh Giang trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc phát lực thật mạnh chụp đem tay lái. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.